Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464, viếng thăm Tiêu Vương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mới qua sang năm. Ngọc Môn quan thương nhân tụ tập, lui tới, nối liền không dứt, mà ngay tại lúc này, Tần Thiên bọn họ lấy được một cái tin. Một cái cùng công chúa Đan Dương có liên quan tin tức. Công tử, công chúa Đan Dương bị Tiêu Vương phụ tử hai người cho giam lỏng tới. Tin tức này phải chăng chính xác? Đây chính là công chúa Đan Dương à? Bọn họ dám không? La Hoàng nhìn Tần Thiên, mà lúc này Tần Thiên lông mày ngưng, không nói lời nào. Từ hắn biết được tin tức này sau đó, cũng đã bộ dáng này. Mọi người bên cạnh lẫn nhau nhìn quanh, có nghi ngờ, đồng thời cũng có tức giận. Cái này Tiêu Lạc Bạch, thật đúng là thật lớn mật à, lại dám như vậy đối đãi với công chúa Điện Hạ. Ta phải nói, trực tiếp khởi binh công nhập thành Tiêu Vương, diệt bọn họ coi là, đúng vậy, chính là, dám khi dễ công chúa. Đây là tội lớn, ngoặc kép, một đám người vừa nói. Bọn họ gặp Tần Thiên như cũ không mở miệng, liền cũng đều từ từ trầm mặc lại. Phòng khách bầu không khí có chút ngưng trọng. Hồi lâu sau, Tần Thiên mới mở miệng nói, xem ra, chúng ta có cần phải viếng thăm một chút Tiêu Vương. Công chúa bị người giam lỏng, hơn nữa còn là theo cửu công chúa quan hệ tốt nhất công chúa Đan Dương. Như vậy, Tần Thiên làm sao có thể cái gì cũng không làm đây? Mọi người nghe nói như vậy, nhiều ít thì biết Tần Thiên ý nghĩa. Được, chúng ta cùng công tử cùng đi, tập hợp 10.000 binh mã đi, để phòng bất trắc. Trước khi tới, Tần Thiên cũng biết Tiêu Vương tâm tư không đủ thuần khiết. Như vậy đi thành Tiêu Vương mạo hiểm, không mang theo đủ binh mã làm sao có thể được. Như vậy quyết định sau đó, Hồ Thập Bát đi xuống tập họp binh mã. Cùng ngày, bọn họ liền rời đi Ngọc Môn Quan, hướng thành Tiêu Vương chạy tới. Ngọc Môn Quan cách thành Tiêu Vương cũng chỉ 3 ngày chặng đường. Năm mới đã qua, Xuân Phong cũng không độ Ngọc Môn Quan. Dọc theo đường đi, gió lạnh vẫn như cũ là xiết, lạnh lạ thường. Nhưng Tần Thiên các người nhưng cũng không có chút nào đình trệ. 3 ngày sau, bọn họ liền đi tới thành Tiêu Vương bên ngoài. Đi tới thành Tiêu Vương, 10.000 binh mã cũng không vào thành, mà là ở bên ngoài thành trú đóng. Hắn mang Hồ Thập Bát các người vào thành Tiêu Vương, trực bức vương phủ đi. Bất quá, tuy nói là hưng sư động chúng, có thể Tần Thiên cùng trong tay người nhưng cũng xách lễ vật. Trên mặt vậy đều mang một ít vui mừng. Đến vương phủ trước cửa, phái người đi trước thông báo. Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch nghe được Tần Thiên mang người tới, không khỏi được lẫn nhau nhìn quanh một cái. Tần Thiên lúc này tới chúng ta nơi này làm gì? Tiêu Lạc Bạch có chút nghi ngờ. Tiêu Vương trong mắt ngưng trọng, cũng là không đoán ra, bỏ mặc hắn tới làm gì. Chúng ta tiếp theo chính là, bất quá, Đan Dương chuyện của công chúa, tuyệt không thể để cho hắn biết được. Phụ vương yên tâm, coi như Tần Thiên nói lên muốn viếng thăm công chúa Đan Dương, ta cũng có biện pháp lừa bịp được. Tiêu Vương gật đầu, mà ngay tại lúc này, một tên đầy tớ đột nhiên vội vàng chạy tới. Vương gia, tiểu công tử nghe Tần Thiên tới, tức giận không thôi. Muốn tìm Tần Thiên liều mạng, chúng ta không ngăn được à? Hạ người ta nói vội vàng, trên mặt còn có vết thương, hiển nhiên ngăn thời điểm, bị trong miệng hắn cái đó tiểu công tử đánh. Tiêu Vương nghe được cái này, hừ một tiếng, mãng phu, vừa nói, hắn nhìn một cái Tiêu Lạc Bạch, nói, ngươi đi ngăn lại hắn, thiết mạc để cho hắn hư chúng ta sự việc. Tiêu Lạc Bạch cười khổ, nhưng vẫn là liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Bên này, Tiêu Vương mới rốt cục phái người mời Tần Thiên các người đến phòng khách tới ngồi. Tiêu Vương phủ rất lớn, mà ở Vương phủ một cái trong đình viện, thỉnh thoảng truyền tới từng cơn cầu xin tha thứ kêu khổ tiếng. Tiểu công tử, không thể, không thể à, van cầu tiểu công tử ngươi, không nên vọng động à, chấm ngoặc kép, một đám người làm không ngừng cầu xin tha thứ. Vậy được gọi là tiểu công tử người, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng, cầm trong tay một chuôi trường thương, còn chưa đạt tới 20 tuổi, nhưng khí lực nhưng là rất lớn, tiến lên cản người hắn, ăn mấy miếng liền bị hắn ném ra thật là xa. Cút ngay, ta muốn báo thù, ai có thể ngăn sao? Thiếu niên rất cuồng, lúc này, Tiêu Lạc Bạch từ bên ngoài đi vào, nghĩa đệ. Chuyện gì như vậy, tức giận à? Thấy Tiêu Lạc Bạch, vậy thiếu niên mới rốt cục cung kính một chút, nói, đại ca, ta muốn giết Tần Thiên. Tiêu Lạc Bạch cười một tiếng, Tần Thiên là đáng chết, nhưng cũng không phải bây giờ. Đại ca đã đáp ứng chuyện ngươi, sẽ không thay đổi quẻ, ngươi phải đợi chờ, chờ đến thời cơ, ta tự nhiên cho ngươi cơ hội báo thù, bây giờ còn chưa được. Đại ca, thiếu niên do dự một chút, vậy Tiêu Lạc Bạch lắc đầu một cái, tin tưởng đại ca, thiếu niên yên lặng, hồi lâu sau, vẫn gật đầu một cái, hắn hiện nay đã không có cái gì khác thân nhân, cũng chỉ nghĩa phụ đại ca đối với hắn tốt nhất, hắn vậy nhất nghe bọn họ nói, nếu bọn họ không để cho trả thù, vậy hắn cũng chỉ có thể đợi thêm chút, thiếu niên trở về. Những hạ nhân kia rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tiêu Lạc Bạch trong mắt, mang một ít sùng kính. Cái này tiểu công tử bọn họ những người này cũng không quản được. Cũng chỉ Tiêu Lạc Bạch khuyên hồi thiếu niên sau đó, Tiêu Lạc Bạch lúc này mới vội vàng trở về, cùng gặp Tần Thiên. Tần Thiên bên này, bọn họ đoàn người rất nhanh liền bị dẫn đến phòng khách. Mà bọn họ ở phòng khách cũng không có làm bao lâu. Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch hai người cũng đã chạy tới. Tiêu Vương xuất hiện, Tần Thiên các người vội vàng liền cười đứng dậy. Ai nha, Tiêu Vương điện hạ, thật là đã lâu không gặp à. Ta cái này tới một chuyến Ngọc Môn Quan. Bởi vì trước kia cùng Tây Vực các nước đánh một trận chiến, cho nên một mực chưa từng viếng thăm. Ngày hôm nay, coi như là cho vương gia bái cái tuổi già. Tần Thiên thái độ rất tốt, tốt thật giống như bọn họ hai người quan hệ đã tốt đến không được tựa như. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ còn đem lễ vật cho lung lay một chút, cũng đều tốt không được lễ vật. Gặp Tần Thiên là tới bái tuổi già, Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch hai người nhìn một cái, bọn họ cũng không nhận là Tần Thiên chuyến này tới sẽ như vậy đơn giản. Bất quá, hai người vậy không vạch trần, vội vàng liền cười lên. Ai nha, Tần đại nhân thật là khách khí. Tới thì tới mà, còn mang lễ vật gì? Cái này Tần đại nhân đến sau đó, bọn ta coi như đã sớm mong đợi đâu. Tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt Tam Quốc, thật là bực nào khí phái à, hôm nay những cái kia Tây Vực nước nhỏ còn ai dám ngông cuồng, ai không ngẩng mặt ta đại đường. Phụ tử hai người khá sẽ gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường. Tần Thiên khách khí, bọn họ vậy khách khí. Tần Thiên không nói ý đồ, bọn họ vậy không vạch trần, thậm chí một chút đều không đi phương diện kia đề ra. Mấy người như vậy ở phòng khách hàn huyên một phen, Tần Thiên gặp Tiêu Vương hai người cái bộ dáng này, không khỏi được cười khổ một cái. Vương gia, thật ra thì trừ vội tới ngươi bái cái tuổi già bên ngoài, còn có việc, cần cùng các người thương nghị một chút. Gặp Tần Thiên rốt cuộc đem mình mục đích nói ra, Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch hai người trong lòng không nhịn được liền hừ lạnh một tiếng, nhưng ngoài mặt lại cũng không điểm phá. À, không biết Tần đại nhân phải cùng chúng ta thương nghị chuyện gì à? Tiêu Vương nhìn Tần Thiên cười yếu ớt. Hắn cũng muốn xem Tần Thiên đến tìm bọn họ nơi là vì chuyện gì tình. Tần Thiên nơi này ngược lại đột nhiên lộ vẻ do dự,